Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Đúng vậy, khóc có ích lợi gì? Đây là món nợ mạng người. Một mạng đền một mạng. Cả đời này Lý Tăng Du tôi cũng không hiểu. Đúng, cô mãi mãi vẫn không hiểu. Nếu tôi có thể dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Lâm Bách Thần thì tôi cũng bằng lòng. Đôi mắt Lục Huyền Lâm bỗng co lại. Cô bằng lòng sao? Cô là của tôi. Tôi không đồng ý thì cô có quyền gì chứ? Lý Tăng Du, bây giờ cô chỉ cần làm tốt vị trí mợ Lục là được. Anh không thích Lý Tăng Du lúc này. Cô như vậy làm cho anh hoảng sợ. Lý Tăng Du nở nụ cười khổ. Đúng vậy, bây giờ cô còn có tự do à, ngay cả họ cũng phải dính với chữ Lục. Cô cảm thấy không có sức lực dán mặt vào lòng anh. Từ từ nhắm hai mắt lại. Mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi. Lục Huyền Lâm không nghe thấy giọng của Lý Tăng Du thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Người trong lòng anh bỗng trùng xuống. Anh nhanh chóng đỡ lấy cánh tay của cô. Lý Tăng Du, Lý Tăng Du, cô không còn khóc thút thít, không còn run rẩy, bình tĩnh giống như khối băng không có cảm xúc. Nhưng trán của cô lại rất nóng. Cô phát sốt, đáng chết. Lục Huyền Lâm nhanh chóng ném dù đi. Anh ôm ngang Lý Tăng Du lên, bước nhanh chạy về phía xe. Ngày 10 tháng 5, không chỉ Lục Huyền Lâm nhớ rõ, Lý Tăng Du cũng nhớ rõ. Ngay cả ông cụ Lục cũng nhớ nên mới cho thư ký đến công ty tìm Lục Huyền Lâm hỏi xem chúc mừng ngày này thế nào. Chỉ là Lý Tăng Du không phải nhớ ngày kỷ niệm kết hôn. Có lẽ cô chưa từng nghĩ tới mấy chữ ngày kỷ niệm kết hôn. Lý Tăng Du đột nhiên bị bệnh, nhưng tạo ra một lý do cho Lục Huyền Lâm tránh khỏi ông cụ. Vì thế ông cụ cũng buông tha cho anh. Lần này Lý Tăng Du bị bệnh nhưng không nằm bệnh viện, cũng không ở biệt thự nhà họ Lục, mà quay về nhà mẹ đẻ. Đây là quyết định của ba Lý. Lần trước Lý Tăng Du muốn ly hôn, ba Lý mới bắt đầu chú ý đến cuộc sống hàng ngày của con gái sau khi kết hôn. Đầu tiên là tự tử, sau đó là dầm mưa phát sốt. Ba Lý sâu chuỗi những chuyện này lại thì ngồi không yên. Nếu hôn nhân hạnh phúc, sao cô lại muốn tự tử? Nếu Lục Huyền Lâm đối xử tốt với con gái mình, sao anh có thể để cô dầm mưa đến phát sốt? Rốt cuộc con gái mình sống ở nhà họ Lục thế nào? Lý Tăng Du được đón về nhà mẹ đẻ suốt 3 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Cô rơi vào trạng thái hôn mê do sốt cao làm cho ba Lý và Lục Huyền Lâm lo lắng. Lục Huyền Lâm muốn đưa Lý Tăng Du vào bệnh viện mấy lần nhưng ba Lý đều từ chối. Cuối cùng ba mẹ Lục Huyền Lâm đến nhà. Cách Trương.